Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, Tả Mã Thai Cuộc Chiến. 1. Tại Kozuki Oden cầu dưới, Bắc Ghi mang theo Hawkin đám người cùng áp tải Jorogumo. Kraina hai người đội ngũ cùng đi tới chiến trường Tà Mã Thai. Đối với giết chết con mình thích khách, Kozuki không chút nào tâm từ thủ nhuyễn. Sai người đem Jorogumo cùng Kraina bêu đầu, treo ở doanh trướng cao cái nơi. Bắc Ghi đẩy ra màn cửa, đi vào lều trại chính. Nhìn về ngồi ở chủ vị Kozuki Oden, nhất thời hơi sửng sờ. Trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Kozuki Oden thân hình gầy gò đến một loại khoa trương bước. Sắc mặt tiều tụy, tấn chỗ rẽ tóc đen tóc trắng sảm nửa. Xem ra giống như là nến tàn trong gió lão giả. Cùng mấy ngày trước so sánh, thật là tưởng như hai người. Ai có thể nghĩ tới cái này mấy ngày ngắn ngủi, trên người hắn biến hóa có thể khổng lồ như vậy. Mà trong đó để cho Bắc Ghi cảm thấy kinh ngạc là Kozuki Oden trên người khí chất. Hắn nguyên lai làm cho người ta cảm giác là nho nhã, ôn hòa, bất kể lúc nào luôn có thể ngay ngắn rõ ràng xử lý các loại sự tình. Nhưng là bây giờ trên người lại tản ra một loại âm u hơi thở lạnh như băng. Nếu như dùng một câu đơn giản rõ nói hình dung hắn biến hóa, đó chính là hắn hắc hóa trạng thái. Người tới, Bắc Ghi, Kozuki Oden mở miệng nói. Chung quanh vô hình lạnh lẽo cùng âm trầm cũng tựa hồ tan rã mở. Bắc Ghi yên lặng dưới, hơi có chút áy náy nói. Kozuki, chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Không, ta còn muốn đa tạ ngươi có thể bắt được hai cái này xuất vân thích khách. Kozuki nói xong, đứng lên, cúc một cung, cũng đa tạ cái này lần ngươi có thể chạy tới tương trợ. Bắc Ghi tiến lên nâng lên, không cần khách khí như vậy, ta nếu đến, khẳng định sẽ dốc toàn lực tương trợ. Kozuki Oden trên mặt lộ ra lâu không gặp một nụ cười, bất quá nhìn qua như cũ vô cùng miễn cưỡng, nói chuyện với nhau sẽ. Hắn liền bắt đầu hướng Bắc Ghi giới thiệu sơ lược địch nhân tình huống. Bây giờ thống trị nước Wano Trinh Di đại tướng quân Nguyên Thị dẫn biên giới 8 đường đại danh chú. Đóng ở Tà Mã Thai Bắc Bộ, 8 đại danh chia ra làm Shimazu, Takeda, Trên Khiêm, Hozo, phần lãi gộp, Asakura, Nay Xuyên, Yamamoto, binh lực dưới quyền thống kê sơ lược. Tổng cộng có hơn 8 vạn. Kozuki Oden lúc còn trẻ từng theo hầu dâu trắng cùng Roger. Có thể nói là kiến thức rộng, nhưng như cũ hướng Bắc Ghi nhấn mạnh nước Wano nội tình là người thường khó có thể tưởng tượng đến. Thâm hậu, xa siêu cùng tứ hải cùng với tân thế giới rất nhiều quốc gia. Cắt không thể coi thường. Bắc Ghi nghe Kozuki Oden nói, chẳng qua là không tỏ ý kiến gật đầu một cái. Không một hồi, liền có binh lính báo lại. Asakura đại danh dưới quyền tướng lĩnh lại tới gọi trận. Nước Wano nội bộ giao chiến từ trước đến giờ là tốn thời gian lâu dài công thủ chiến, mà không phải là một sớm một chiều là được quyết ra thắng bại. Lúc chiến đấu cũng là đem đối với, đúng, tướng, binh đối với, đúng, binh, thường thường một quân chủ tướng một mình đấu thắng lợi sau. Che binh chém giết, thừa dịp áp chế bản hoàn, nhưng có lúc cũng hỗn chiến chém giết, cũng không cố định. Mà Nguyên Thị dưới quyền 8 đường đại danh cắt thành một trận, lẫn nhau thành góc, coi như là trong đó một nơi binh bại, còn lại 7 chỗ lại sẽ chen chúc tới, yểm trợ lùi lại. Kozuki Oden biết rõ điểm này, nếu là cường công, cũng chỉ sẽ bạch bạch hao tổn binh lực, vì vậy chỉ thủ chớ không tấn công, chờ cơ hội cử động nữa. Mà lần, hắn đem tướng quân mũ bảo hiểm đội ở trên đầu, truyền lệnh ứng chiến. Bắc Ghi cũng theo đó đi ra doanh trướng, cùng chờ bên ngoài địa phương Hawkin mấy người đi theo Kozuki Oden bên người. Chốc lát liền tới đến tiền trận, làm là chủ soái, Kozuki Oden tự mình áp trận, đứng ở quân trước, sau lưng đi theo mấy vạn hùng binh. Đối mặt Asakura đại danh dưới quyền võ sĩ thách thức, Kozuki Oden trong quân cũng lao ra một tên thân xuyên áo giáp màu đỏ võ sĩ. Lẫn nhau thông báo tên họ, hai người lại lập tức chém giết. Trong quân trợ thế đánh trống tiếng nổ lớn, Bắc Ghi cũng không có đi theo ở Kozuki bên người, mà là tìm tới một nơi đài cao, nhìn xuống Tả Mã Thai. Nơi này mênh mông bát ngát, địa thế vô cùng bát ngát, hoàn toàn trải qua ở mấy vạn người liều chết xung phong. Chắc hẳn coi như là đám cự nhân ở nơi này khối bình nguyên phát động chiến tranh, cũng dư giả, thấy lại hướng thấy địch nhân hành quân trận. Trong lòng của hắn cũng đúng Kozuki Oden lời mới vừa nói cũng có công nhận. Giống như Kozuki Oden từng nói, tại nước Wano bùng nổ chiến tranh chính xác cũng sẽ kèm theo hợp chiến kèn lệnh cùng đánh trống. Phương pháp, chẳng qua là thổi lên hợp chiến tù và ốc. Binh lính giống như là bị thôi miên giống nhau kích phát trong cơ thể ẩn bên trong lực lượng. Thường thường thực lực tương đối nhỏ yếu, đạt được tiềm lực thêm được cũng lại càng lớn, mà thực lực càng cường đại, đạt được tiềm lực thêm được ngược lại sẽ hơi nhỏ. Theo một ý nghĩa nào đó đến xem coi như là một loại sửa đổi. Mà đánh trống phương pháp cũng là như vậy. Tại tướng sĩ một mình đấu thời điểm, đánh trống phương pháp có thể kích phát trong cơ thể huyết tính, để cho người trở nên càng phấn khởi. Chỉ bất quá vô luận là hợp chiến kèn lệnh vẫn là đánh trống phương pháp, đều chỉ đối với, đúng, nước Wano thổ sinh đất người cao hữu hiệu, mà nước Wano bế quan tỏa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác, trong ngoài cách trở, cho nên vô luận là tứ hải vẫn là đại hải chính, tươi mới có người biết những chiến pháp này. Giờ phút này chiến trường đang bị cái này loại sục sôi khí thế bao phủ. Vậy được quân sự trong từng cái nhảy lên lực lượng, ngay cả triển khai Haki quan sát Bắc Ghi đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thầm nghĩ thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Trong chiến trường giữa hai tên võ sĩ ngươi tới ta đi, kịch liệt mà chiến mười mấy hiệp, Kozuki dưới quyền võ sĩ càng dũng mãnh, giơ tay chém xuống, hùng hổ mà chém xuống phía bên kia thủ cấp, máu tươi nhất thời bão bắn một thân. Hắn thở hồng hộc, nhưng trong cơ thể lại nhiệt huyết sôi trào, không khỏi liền với hét lớn ba tiếng, người nào dám đánh với ta một trận. Kozuki quân cũng là tinh thần rung lên, đánh trống âm thanh càng sục sôi. Xa xa bị thân vệ quân bảo vệ Asakura đại danh nhất thời trừng đại con mắt, trong con mắt thoáng hiện lên đau buồn đan xen vẻ. Cái này bị chém xuống thủ cấp võ sĩ đúng là hắn chín con trai trong nhỏ nhất một cái. Bởi vì trẻ tuổi nóng tính, tranh cường hiếu chiến, mỗi lần đều cầu ra trận, hắn nắm không cưỡng được, lại nhận định Kozuki Oden sẽ không ra chiến, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lại phái con trai nhỏ đi, lại không nghĩ tới rơi vào kết quả như thế này. Đáng chết hỗn đàn, đưa ta đệ đệ tánh mạng. Hôm nay ngươi khác, đừng, muốn sống rời đi, đi chết đi, ta muốn giết ngươi. Asakura quân sự bên trong thật nhanh lao ra ba đạo nhân ảnh, giờ trong tay hoàn hảo thái đao, đồng loạt hướng Kozuki dưới quyền tên kia võ sĩ xông lại. Ba người động tác nhanh vô cùng, phối hợp lại hết sức ăn ý, chẳng qua là trong chớp mắt chế trụ Kozuki dưới quyền áo giáp màu đỏ võ sĩ. Người sau bên trái nhánh bên phải ngăn cản, hiểm tượng hoàn sinh, nếu không phải có người trên khôi giáp ngăn cản, chỉ sợ hắn đã máu me khắp người. Chết đi, bên trong người kia nhắm áo giáp màu đỏ võ sĩ chặn bên hai người trong nháy mắt, như nhắm con mồi ưng như vậy cầm thái đao nghênh hướng người sau cổ họng. Hắn mang càng ngày càng gần, liền muốn đem đâm cái xuyên qua. Cheng, đao kiếm giao minh, vang lên tiếng vang giòn giã. Chỉ thấy một cái đột nhiên lưỡi dao sắc bén để ở tại liền muốn đâm vào áo giáp màu đỏ võ sĩ cổ họng. Thái đao, lưỡi dao sắc bén lại hướng ra ngoài nhảy lên, đẩy bay thái đao, lại nhanh chóng hướng ba người mặt nơi liên thứ. Ba người này nhất thời luống cuống tay chân, bị bức lui đi ra ngoài, nhất thời sắc mặt căm phẫn, chăm miệng một lời nói. Là ai? Chỉ thấy một người đem thái đao sống đao gánh trên vai, trầm giọng nói, hồ hỏa Kinemon, tố lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.